Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, rừng tuyết bên trong đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn dư lại ngẫu nhiên phất quá đầu đỉnh ngọn cây nhỏ bé tiếng gió. Phyllis trầm mặc hồi lâu, ta cho rằng ngươi hội đứng ở Tazira bên này, nàng có chút không cam lòng nói. Người rõ ràng nguyện ý đại biểu Tazira nữ phù thủy dự thi. Cũng nguyện ý bang, âm thanh rất nhanh thấp chìm xuống. Không sai, chính mình không nên áp đặt quá nhiều. Đây chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. So với đã từng gạt bỏ nàng Tazira tham bí hội, hiển nhiên cứu nàng một mạng thành No Winter càng đáng tin cậy. Hơn nữa ở trong mắt Agatha, các nàng có hay không toán Tazira người thừa kế còn có chờ chưa biết. Dù sao chuyển hóa làm thần phạt quân sau, các nàng đã mất đi thi triển ma lực khả năng. Nhiên mà đối phương câu nói tiếp theo làm cho nàng lần nữa dấy lên hy vọng. Ta là Tazira nữ phù thủy, điểm này sẽ không thay đổi. Agatha âm thanh bằng phẳng mà thẳng thắn, như là ở làm đơn giản nhất trình bày. Vậy ngươi tại sao cho là chúng ta nên tiếp thu người phàm lãnh đạo? Phyllis cảm thấy tự đáy lòng không rõ. Tazira, hoặc là Trụy Tinh Thành, An Liệt Tháp, cùng với ốc thổ bình nguyên trên mấy chục thành thị, tất cả mọi người nhất trí quyết định tiếp thu Liên Hiệp Hội lãnh đạo. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Liên Hiệp Hội là do nữ phù thủy thành lập? Agatha khẽ thở dài, ngươi chẳng lẽ đã quên Liên Hiệp Hội thành lập ước nguyện ban đầu sao? Lúc đầu, mục đích, bất kể là ngay từ đầu hội nghị bàn tròn, vẫn là sau ba tịch chế độ, Liên Hiệp Hội chỉ vì thực hiện một chuyện, chiến thắng ma quỷ. Phyllis nói nhỏ, không sai, chiến thắng ma quỷ, cùng có phải là người phàm không có quan hệ. Lần thứ nhất thần ý cuộc chiến sau, nữ phù thủy lột bỏ người phàm quyền lực. Nhất thống ốc thổ bình nguyên, chỉ nhân là biểu hiện của bọn họ quá mức suy nhược. Có hạn hợp tác lại không có cách nào chống cự ma quỷ tiến công. Mà hiện tại người phàm biểu diễn ra sức mạnh của bọn họ. Vậy chúng ta hiệu lực với Liên Hiệp Hội, cùng hiệu lực với Lorang, Wimbledon, có cái gì khác nhau chứ? Chỉ có hắn mới có thể thống hợp toàn bộ thế tục chính quyền. Đồng thời tiếp nhận cái thời đại này nữ phù thủy, Agatha giống như là một tia chớp ở trong đầu của nàng xẹt qua Phyllis phát hiện mình dường như hiểu lầm cái gì, mà xuất hiện mới nghĩ cách làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Ý của ngươi là, thành No Winter tức là mới Liên Hiệp Hội, là Liên Hiệp Hội một phần, Agatha cải chính nói, đương nhiên, bệ hạ có thể sẽ không thích danh tự này. Nhưng bất luận tương lai nó tên gì, bản chất vẫn là giống nhau vì giành được thần ý. Tazira cũng tốt, Trụy Tinh Thành cũng thế. Còn có cộng trợ hội, Trầm Thụy Đảo, cùng với Thế Tục Vương Quốc, đều biết liên hợp lại, cùng ma quỷ triển khai quyết định vận mệnh huyết chiến. Này không phải chung với ai vấn đề, mà là vì có khả năng tiếp tục kéo dài. Cho nên ta có thể từ trong hòm băng sống sót, là cũng chính là chiến thắng ma quỷ một khắc đó. Cho nên nàng mới biết trả lời, nàng chung với chính là niềm tin của chính mình. Phyllis cuối cùng đã rõ ràng rồi ý nghĩ của đối phương. Agatha hy vọng có thể đại biểu Tazira thắng được thi đấu. Cùng với nàng hiệu lực với Lorang, Wimbledon cũng không xung đột, liền như cùng 400 năm trước. Ốc thổ bình nguyên hết thảy thành bang đều hiệu lực với Liên Hiệp Hội giống nhau. Khác biệt duy nhất chỉ ở với mới đồng minh người lãnh đạo do ba tịch đổi thành một vị người phàm. Người đối với hắn đánh giá thật là đủ cao. Nàng tâm tình khá phức tạp. Nếu như chỉ là vì chiến thắng ma quỷ, chúng ta cũng đang không ngừng nỗ lực. Hơn nữa một khi tìm tới thiên tuyển giả, thế cuộc sẽ nghịch chuyển lại đây. Nhưng không phải còn không có tìm được sao? Hoặc là nói, tìm tới một vị bất ngờ. Agatha cười nhẹ nói, yên tâm, nếu như thật sự có này sao một vị nữ phù thủy. bệ hạ chắc chắn sẽ không ngăn cản các ngươi chung kết thần ý cuộc chiến. Trên sự thực, hắn chỉ sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi tìm tới nàng. Cái này cũng là ta hy vọng mọi người có thể rời vào Grey Castle Tây Cảnh nguyên nhân nguyện ý tới. Đây định cư nữ phù thủy tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Các ngươi phát hiện thiên tuyển giả tỷ lệ cũng lớn hơn. Không phải sao? Phyllis phát hiện mình bị thuyết phục. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nàng nói quả thật thực không phải không có lý. Tiền đề là hắn quả thật có khả năng ngăn trở ma quỷ. Ngươi thật sự đối với người phàm có lòng tin này sao? Nếu như là đem nữ phù thủy cùng hết thảy người bình thường chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ người phàm, ta cảm thấy có thể chỉ chờ mong. Agatha giơ lên khóe miệng. Bệ hạ không phải vì ngươi chuẩn bị một hồi lửa đạn diễn tập sao? Chờ đến tham quan xong sau khi, nói không chắc ngươi liền có thể rõ ràng niềm tin của ta, do đó tại sao? Cái gọi là lửa đạn diễn tập, biểu diễn đồ vật phải là trước nàng nói tới chìa khóa đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm hai người này cùng đối kháng ma quỷ có quan hệ gì. Bất quá ngay cả thiên tài cấp cao nữ phù thủy đều nói như vậy. Liền hơi chút chờ mong một chút được rồi. Đang lúc này, một chuỗi to gió gầm rú xuyên qua trên vùng rừng rậm không. Chấn động đến mức trạc cây run run rẩy rẩy, gào gào, Phyllis thần sắc đột nhiên biến đổi. Thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn được. Rõ ràng là phi hành khủng thú tiếng hí. Nơi này tại sao có thể có ma quỷ? Là mạch thiến rồi. Agatha bĩu môi. Nàng tiến hóa sau năng lực chính là biến thành hết thảy có thể bay đồ vật. Ma quỷ cũng không ngoại lệ. Hóa ra là năng lực tạo thành sao? Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể rất nhanh lại nhíu mày. Nếu như vậy, nàng nắm lên tà thú đến vậy quá dễ dàng chứ. Bậc thấp chỉ một loại tà thú không có thần trí, rất dễ dàng hàng phục với sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đối mặt chính là phi hành khủng thú, chỉ sợ sẽ tại chỗ dọa đến không cách nào nhúc nhích. Hoàn toàn là một chảo một cái chuẩn A. Càng khỏi nói từ không trung vận chuyển con mồi so từ trong đất tuyết kéo quá khứ còn cấp tốc hơn. Nhiều lắm, như vậy các nàng làm sao mới có thể đạt được thắng lợi? Đừng lo lắng, Agatha như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Chúng ta không phải không có cơ hội. Mạch thiến năng lực quả thật rất thuận lợi. Nhưng bất kể là nàng vẫn là Lai Ninh, cũng hoặc là nơi này hết thảy nữ phù thủy, đều không có chịu qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện. Nói cách khác, các nàng không cách nào hợp lý lợi dụng mỗi một phần ma lực. Đang khi nói chuyện, một vệt bóng đen lướt qua đầu đỉnh, cầm lấy một con heo rừng loại tà thú hướng về tường thành phương hướng bay đi. Có thể thấy được thân hình của nàng lớn đến mức kinh người. Cho dù là ma quỷ bên trong thành niên khủng thú, e sợ cũng so với nàng muốn nhỏ hơn một vòng. Ngươi là nói mạch thiến không có cách nào kiên trì đến chiều tà thời gian? Khủng thú khí tức quá mức mãnh liệt, hội sớm đuổi đi khu vực hoạt động bên trong con mồi. Kể từ đó, nàng 89/10 hội trước biến trở về bồ câu cùng Lai Ninh cùng siêu tầm mục tiêu. Lại đột nhiên hóa thành khủng thú bắt lấy tà thú. Biến hóa là một cái cực kỳ tiêu hao ma lực quá trình. Chờ đến ma lực hao hết, chỉ dựa vào Lai Ninh liền rất khó duy trì nữa hiệu suất cao bắt giữ hiệu suất. Agatha cười cợt, cho nên dưới một con tà thú do ngươi đến ra tay. Ta chỉ phụ trách kiềm chế hành động của nó. Phyllis nhãn tình sáng lên. Đối với cho các nàng mà nói, học tập làm sao nghiền ép chính mình mỗi một phần tiềm lực là chiến đấu lớp phải học. Trên một điểm này, đám kia vừa mới thăng cấp cao nữ phù thủy quả thật cùng mới ra đời người mới không khác nhau gì cả. Vâng, giao cho ta đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.